vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhuệ Trạch trộm mở phần ghi chú trong điện thoại ra, em gái nhỏ thích uống sữa chua AD, khẩu vị có phần trẻ con. Khương Vân Sinh đi qua nói, tiểu Mạn còn thích ăn gì không anh làm cho em. Advertisement, Khương Mạn tốt bụng từ chối, rồi lại không nhịn được nói. Anh Khương, Sinh không phải chỉ biết cắm mỗi cơm bằng nồi cơm điện thôi sao? Nụ cười nho nhã của công tử Khương Vân Sinh tắt lịm. Advertisement, giọng điệu có chút bất bình xen lẫn tủi thân. Anh có thể học, Khương Lệ Xính đi ra ngoài ban công gọi điện cho thư ký. Không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền, mời đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới đến đây cho tôi. Cuộc chiến của ba con người cuồng em gái và một người đàn ông xấu tính. Cư dân mạng có độ hóng cao suýt bị nghẹn chết, đợi cả ngày rồi chả thấy gì. Sắp tới buổi chiều mà phòng làm việc của Khương Mạn và phòng làm việc của Bạc Hạc Hiên cùng nhau đăng một thông báo liên quan tới chuyện trên hot search. Vì nếu thông tin cả hai trang không đồng nhất thì chả ai tin, nội dung đại khái. Ăn nấm nhiễm khuẩn ngộ độc thực phẩm, người không có vấn đề gì, nhắc nhở các bạn, đường thì có ngàn vạn đường sống thì chỉ có một cho nên đừng ăn bừa ăn bãi không là hai hàng lệ chảy dài. Cư dân mạng chết cười, quả nhiên là gặp tiểu nhân, hai, không biết nên thất vọng hay nên vui nữa. Nhắc nhở các bạn, nấm không thể ăn bừa được, không nói nữa, đi bắt kẻ xấu đây. Lầu trên ở Điền Thành à, ăn được bao nhiêu cân nấm rồi? Cư dân mạng nhanh chóng dìm chết Weibo của biệt thự lớn, điên cuồng chỉ trích anh ta đăng tin nhảm. Nhà tôi sống ở biệt thự lớn, thì, tôi công nhận tôi không nhìn thấy gì mà là cháu gái tôi nhìn thấy. Phía dưới có người hỏi, cháu anh bao nhiêu tuổi? Nhà tôi sống ở biệt thự lớn, vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Cư dân mạng cạn lời, biệt thự lớn, vẫn không cam tâm tình nguyện, để chứng minh sự trong sạch của mình anh ta lại đăng một mẩu tin lên Weibo. Có ảnh là sự thật. Nhà tôi thực sự ở Vân Miểu Thiên Châu, ảnh chụp bằng điện thoại của cháu tôi Pixel. Mọi người xem đi cách chương.